Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cắn răng, tôi rời mắt khỏi màn hình, dù sao thì tôi đến đây để livestream kiếm tiền. Hợp đồng đã ký rồi, hối hận cũng không kịp nữa. Nghĩ nhiều cũng không ích gì, chỉ cần có tiền để chữa bệnh cho ba là được. Nhờ kỹ thuật sửa chữa nhanh chóng, 5 phút sau, phòng livestream cuối cùng cũng trở lại bình thường. Được rồi, được rồi, được rồi, có hình ảnh rồi. Chuyện gì vậy? Vừa nãy đột ngột mất kết nối. Livestream ngôi nhà ma bị ngắt. Nửa đêm làm tôi sợ quá. Chạy luôn lên giường bạn cùng phòng. Tôi sợ quá hét lên một tiếng. Còn làm cả con CS ó tỉnh dậy. Bạn cùng phòng, vừa nãy anh trai kia không bình thường chút nào. Streamer đừng làm hiệu ứng chương trình quá lố. Dọa người quá đáng phải đền tiền đấy. Sợ quá, tôi vừa dừng đúng cảnh vết máu. Sợ đến chết. Streamer còn ở đó không? Hay là chuẩn bị ăn tiệc rồi? Thấy bình luận cuối cùng cũng trở lại bình thường, dây thần kinh căng thẳng của tôi cuối cùng cũng giãn ra. Lần này không đợi Hỉ Ca thúc giục, tôi lập tức bắt đầu tương tác. Theo đúng kịch bản, sau khi kể xong câu chuyện về bóng ma, tôi mượn cớ uống nhiều nước nên mắc tiểu, đi vào phòng khách tìm nhà vệ sinh. Chỉ là căn phòng này tuy có vẻ như được chọn ngẫu nhiên, nhưng thực tế đã được Hỉ Ca sắp xếp từ trước. Đèn chập chờn, ngoài cửa sổ có bóng ma, thậm chí mở vòi nước ra, dòng nước chảy ra cũng có màu đỏ như máu. Sau sự cố ngắt kết nối vừa rồi, buổi livestream cuối cùng cũng trở lại đúng quỹ đạo. Mọi việc sau đó suôn sẻ hơn nhiều. Hỉ Ca có kinh nghiệm, tìm vài tài khoản lớn của nền tảng, dẫn dắt mọi người gửi quà. Cộng thêm sự cố ngắt kết nối vừa rồi diễn ra đúng lúc, lại khiến chương trình thêm phần hấp dẫn, nhiệt độ phòng livestream tăng vọt, số người xem tăng lên không ngừng. Đến khi kết thúc, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi xổm ở cửa, nghỉ ngơi một lát. Hỉ Ca vỗ vai tôi, đưa cho tôi một điếu thuốc, giọng nói đầy phấn khích. Được lắm, cậu nhóc, biết hôm nay kiếm được bao nhiêu không? Tôi lắc đầu, từ chối điếu thuốc. Hỉ Ca cũng không giận, nhướn mày nói. Chia 3-7, cậu 3, nền tảng 7, tối nay cậu kiếm được hơn 20 vạn đấy. Hơn 20 vạn, chỉ trong một đêm, thấy tôi bất ngờ. Anh ta cười hì hì hai tiếng. Được rồi, về nghỉ ngơi đi. Tuần sau chúng ta tiếp tục. Tiền hoa hồng tôi sẽ chuyển cho cậu ngày mai. Tôi gật đầu, cảm ơn anh. Biệt thự sau lưng đèn đuốc sáng trưng. Nhân viên đang tất bật dọn dẹp, tháo gỡ các thiết bị dàn dựng. Tôi chợt nhớ lại bức ảnh khi vừa bước vào nhà và những bình luận kia. Giờ nghĩ lại chắc là do mình tự hù dọa bản thân. Quá căng thẳng nên nhìn nhầm. Tự cười nhạo chính mình, tôi bắt taxi về nhà. Nhưng tôi không nghe thấy, sau khi tôi quay người bước lên xe, những nhân viên phía sau đang thì thầm to nhỏ. Cái thứ trên cầu thang là gì vậy, cũng không phải do chúng ta dàn dựng. Đừng nói là M, Á, U thật nhé, im đi, Hỉ Ca bảo dọn sạch thì dọn sạch thôi, đừng có lắm lời. Khi tôi bước vào nhà thì đã là nửa đêm, vì sống một mình nên tôi thuê căn hộ nhỏ, chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách và một gian bếp nhỏ. Dù bình thường tôi ít nấu ăn, gần như luôn đặt đồ ăn ngoài, nhưng hôm nay thực sự quá mệt, đến mức lười đặt đồ ăn, chỉ muốn tắm nhanh rồi đi ngủ. Tôi tháo kính, quấn khăn tắm rồi ra ngoài, ngồi trên ghế sofa lau tóc. Ngẩng đầu lên thì phát hiện có một khung ảnh treo trên tường, người trong ảnh đang nhìn chằm chằm vào tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù mắt tôi mờ nên không thấy rõ, nhưng tôi không thể nào quên được khung ảnh đó. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy nó ở căn biệt thự, cách chương.